như thế nào nhìn ngài có vẻ không vui. Lưu Hạo Nguyên dứt lời không bao lâu, trước mắt của hắn liền là xuất hiện một cái hồng sắc cung trang thiếu nữ. Gương mặt trắng nõn, sóng mũi cao vút, ánh mắt trong veo, thần thái thoát tục, không ăn một tia khói lửa nhân gian. Nàng xuất hiện, như là một tiên nữ hạ xuống phàm trần một dạng, cao quý thanh nhã, làm cho tất cả nữ nhân cho dù đẹp đến mấy khi đứng trước mặt nàng cũng là hoa dung ảm đạm. Tự nhận không bằng, nàng là Ô Thiến Thiến, đệ nhất thánh nữ của Vô Tình Thánh Cung. Còn có một thân phận khác, đó chính là thánh vực đệ nhất mỹ nhân. Đây là tất cả thánh vực người đều là công nhận như thế. Như Diệp Tử Phàm có mặt tại nơi đây, chắc chắn là sẽ kinh ngạc đến trợn trừng đôi mắt. Vị này thánh nữ Ô Thiến Thiến như thế nào lại giống như tại địa cầu Ô Thiến Thiến mà hắn từng quen biết đến như thế. Trừ cái hồng y cung trang ra, những thứ khác từ gương mặt thần thái cho đến dáng người, đều giống như Ô Thiến Thiến mà hắn đã quen tại địa cầu kia. Hai người là giống nhau như cùng một khuôn đúc ra vậy. Thế nhưng hai người một là từ địa cầu, một là tại thánh vực, như thế nào lại thể liên quan đến nhau? Ô thánh nữ, ngươi hãy tự trọng một chút. Hôn ước kia là do phụ thân của ta trong một lần vui đùa một câu mà thôi. Không ai công nhận nó là sự thật cả. Ngươi cũng đừng tự làm mất mặt. Trái với lại ấm áp như tắm gió xuân khi cùng Lâm An Nam nói chuyện, đối đãi với lại trên danh nghĩa vị này hôn thê Ô Thiến Thiến, Lưu Hạo Nguyên là dùng giọng lạnh như băng xa cách ngàn dặm. Hôn ước, đừng có nói đùa. Lưu Hạo Nguyên hắn như thế nào lại đi lấy một người ngay cả người mình yêu cũng nhẫn tâm nói sát là sát như thế. Vô Tình Thánh Cung nữ nhân độc ác là nổi tiếng khắp nơi thánh vực, không người nào không biết, không có người nào không hay. Truyền là Vô Tình Thánh Cung có một cái lợi hại vô cùng thánh quyết, tên gọi là Thái Thượng Vô Tình Đạo. Tu luyện loại này công pháp tiến cảnh là vô cùng thần tốc. Thế nhưng mà muốn chứng đạo thành thánh, tu luyện giả là phải trải qua một kiếp nạn, gọi là tình kiếp, muốn vô tình trước nhập tình. Đây là yếu quyết của Thái Thượng Vô Tình Đạo. Thế nào là nhập tình? Đương nhiên là phải tìm một người đàn ông yêu thương mình say đắm, mình cũng là yêu thương người đó chân ái. Đến công đoạn cuối cùng, nữ nhân sẽ là đem người mà yêu mình say đắm kia diệt sát, hoàn toàn cắt đứt tình tuyến. Sau đó sẽ là đại đạo trước mắt thanh thang. Ô Thiến Thiến này đã chứng đạo thành thánh, đồng nghĩa với lại việc nàng ta đã đem người yêu thương mình thật lòng cấp diệt, mới có thể thành được thánh vương. Một người ngay cả người yêu mình chân ái cũng có thể ra tay diệt không thương tiếc. Người như vậy, hắn là khá ghê tởm. Như thế nào có thể lấy về làm vợ? Không khéo trong lúc ngủ nàng ta sẽ cho ngươi một kiếm chí mạng cũng không biết chừng. Hạo Nguyên Thánh Tử, cho dù ngài có nói thế nào, trên danh nghĩa hiện tại, ta vẫn là vị hôn thê của ngài. Ô Thiến Thiến là không có để ý đến thần sắc chán ghét của Lưu Hạo Nguyên, vẫn là mỉm cười nói. Ô Thiến Thiến vừa cười lên, muôn hoa thất sắc, ngay cả định lực cao như Lưu Lệ cũng có một chút thất thần. Thánh vực đệ nhất mỹ nhân danh hiệu trên người nàng quả là không có sai một chút nào. Thần thể giả, Lưu Hạo Nguyên, người muốn ta bỏ qua cho ngươi? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Ô Thiến Thiến trong lòng cười lạnh một tiếng nghĩ. Vô Tình Thánh Cung nàng có một cái bí pháp, có thể nhìn thấu thể chất của tu luyện giả, cho dù bọn họ là có ẩn giấu lợi hại đến như thế nào đi chăng nữa. Chỉ cần thi triển loại này bí pháp, liền là có thể nhìn ra được đến hư thật của đối phương. Năm xưa vì là nhìn ra được đến thể chất thật sự của Lưu Hạo Nguyên, cho nên mẫu thân của nàng mới dùng một ít không sáng rọi phương pháp làm cho Lưu Hạo Quang mở lời định ra cái hôn ước này. Như Lưu Hạo Nguyên là thánh thể giả, nàng cùng Vô Tình Thánh Cung có cần thiết phải đến cầu cạnh Đan Thiên Thánh Cung thế này hay không? Thâm Không Bỉ Ngạn, tác phẩm mới của Thần Đông. Khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ, cách chương.